Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, 253. Chương 253 Cổng Lớn Đích Nữ, một lộc cộc ngồi dậy, Chu Bình không phục lại chiều trên giường đánh tới, kết quả ngao một tiếng, lại bị một chân đá tới rồi trên mặt đất, tức phụ. Ngươi không thể như vậy à? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Ngươi có phải hay không? Bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm, vũ lực không thành, Chu Bình ủ rũ cụp đuôi ngồi vào mép giường buồn bực nói. Ngươi hôm nay ra cửa, có phải hay không chính là đi ra ngoài hội kiến tiểu bạch kiểm? Hắn này lớn giọng cho dù là buồn bực thanh âm, nghe tới cũng như là ở hung ba ba chất vấn. Cái gì tiểu bạch kiểm có thể so sánh ta chính mình càng? Bạch, Minh Ca ngó Chu Bình liếc mắt một cái, duỗi tay đi xả trên tóc lược, đi đem Xuân Mai gọi tới cho ta chải đầu, tức phụ nhất bạch. Lời này Chu Bình thích nghe, hắn cười ha hả, mặt mày đều tễ thành một đoàn, vừa nghe Minh Ca muốn gọi người tiến vào đánh vỡ hai người một chỗ. Lập tức nói, ta tới giúp ngươi sơ, không cần. Minh Ca nhưng không nghĩ chính mình tóc đều bị Chu Bình nắm quang, ta thật sự sẽ. Ta chải đầu tay nghề nhưng hào. Chu Bình lại tới hứng thú. Tức phụ, ngươi không cần ta chải đầu, khiến cho ta lên giường thành không? Minh Ca chuyển qua mép giường, sụ mặt nói, nắm hạ ta một cây tóc, ngươi về sau cũng đừng cùng ta để chuyện này lạp. Sẽ không, nửa cọng tóc đều sẽ không cho ngươi nắm xuống dưới. Chu Bình tin tưởng 10 phần nói. Bất quá chờ nhìn đến Minh Ca đuôi tóc chỗ cùng tóc chiền khóa lại cùng nhau lược. Lập tức trợn tròn mắt. Tức phụ, ta còn là đi tìm Xuân Mai cho ngươi sơ đi. Minh Ca ngồi ở mép giường. Chính mình xả vài cái không kiên nhẫn nói. Tính, nếu không ngươi lấy cái kéo tới. Trực tiếp đem kia một đoạn cắt rớt, đừng nha, cắt nhiều không tốt, vẫn là ta giúp ngươi lộng. Chu Bình thân mình cao lớn, hắn đứng ở mép giường, yêu cầu khom lưng mới được, cong một hồi liền mệt đến không được, đơn giản ngồi ở Minh Ca bên cạnh người, cúi đầu nghiêm túc giúp Minh Ca giải tóc, trong miệng nói cũng không dừng lại, tức phụ, ngươi có thể nói hay không lời nói thật. Ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau, có phải hay không còn nhớ thương cái kia tiểu bạch kiểm, không phải? Minh Ca không chút nghĩ ngợi đáp, nàng dừng một chút không kiên nhẫn nói, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta nếu gả cho ngươi, khẳng định sẽ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, vậy ngươi vì sao không muốn cùng ta cùng nhau? Này hòa hảo hảo quá nhật tử không mâu thuẫn đi, không phải? Cái kia tức phụ ngươi không hiểu, phu thê chi gian, hào hào sinh hoạt nhật tử chính là chỉ loại sự tình này. Ngươi đều đáp ứng cùng ta hào hào sinh hoạt, cũng không thể như vậy quang miệng nói, Minh Ca, ta ở chúng ta kết hôn ngày đó buổi tối khóc suốt một đêm, Minh Ca vừa nói lời này. Chu Bình lập tức chột dạ rụt rụt cổ, thanh âm cũng yếu đi rất nhiều. Tức phụ ta trước kia hỗn trướng là ta sai rồi, nhưng là ta về sau thật sự sẽ không lại như vậy đối với ngươi ta thề. Tức phụ, về sau ta hào hào sinh hoạt đi, hắn nhìn Minh Ca sợi tóc phía dưới trắng nõn cổ. Tráng thêm can đảm tử duỗi tay ở nơi đó sờ sờ. Sau đó chột dạ lại làm bộ sửa sang lại tóc gầy đầy hai hạ cổ chỗ tóc, phát giác Minh Ca tựa hồ không. Có phát giác hắn động tác nhỏ, hắn do dự, có tiếp tục vươn móng heo đi lên sờ soạng hai thanh. Mụ mụ nha tức phụ làn da thật bóng loáng, nếu là cởi quần áo khẳng định là bạch bạch nộn nộn một đoàn. Suy nghĩ một chút hắn liền đáng xấu hổ tưởng chảy máu mũi. Ngày đó buổi tối ta khóc lóc ngủ rồi, sau đó là một giấc mộng. Minh Ca làm lơ rớt Chu Bình động tác nhỏ, thanh âm nhàn nhạt, tiếp tục lại nói, trong mộng ta cũng là gả cho ngươi, nhưng không phải ở nơi này, là ở tại Uy hẻm một gian có một cây cây táo rách nát tiểu viện tử. Chu Bình tay dừng một chút. Hắn ở Uy hẻm kia trong tiểu viện liền có một viên cây táo. Kia vẫn là hắn mẫu thân ở thời điểm loại đại hỷ chi nhật. Ngươi cũng là cùng ngươi các huynh đệ uống rượu. Sau lại, ngươi những cái đó các huynh đệ như ngày đó giống nhau. Ôm lấy ngươi vào phòng. Bọn họ muốn ta phối hợp ngươi làm rất nhiều sự. Rất nhiều làm ta hận không thể đâm tường chết sự. Ta nếu là không ấn bọn họ yêu cầu tới. Bọn họ liền véo ta. Thuận tiện còn sẽ sờ ta một phen. Ngươi ở bên cạnh ha ha ha cười lớn. Tựa như cái ác ma giống nhau. Sẽ không? Chu Bình đánh gãy Minh Ca nói. Nghĩ đến chính mình những cái đó các huynh đệ cũng dám sờ chính mình trắng nõn tức phụ. Hắn liền muốn đi băm những cái đó ra hỏa nhóm tay. Bọn họ nếu là dám như vậy đối với ngươi, ta sẽ băm bọn họ tay. Tức phụ, đó là mộng, kia chỉ là giấc mộng. Ngươi không thể bởi vì giấc mộng đối ta có thành kiến, ta cũng biết đó là giấc mộng. Ta không có đối với ngươi có thành kiến. Chính là ngươi một tới gần ta tưởng đối ta như vậy. Ta liền rất ghê tởm, rất tưởng phun, rất tưởng dùng đồ vật đem ngươi tạp chết. Ngươi không biết, trong mộng ngươi thực thô bạo, làm ta đau vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. Ngay cả ta cầu ngươi đều không được. Minh Ca không muốn cùng hắn viên phòng biến thành chân chính phu thê. Chu Bình nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt là này một chuyến rời đi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nghĩ có phải hay không Minh Ca đánh đáy lòng vẫn là xem thường hắn. Hoặc là vẫn là không thể quên được cái kia tiểu bạch kiểm, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới Minh Ca sẽ là bởi vì như vậy cái nguyên nhân, chỉ là bởi vì một giấc mộng mới có thể kháng cự hắn, nói lời. Này Minh Ca, thon gầy bả vai thậm chí ở hơi hơi run rẩy. Chu Bình nắm nàng hắc mật nùng phát, nghe xong nói như vậy, đáy lòng tuy rằng thương tiếc, nhưng lại chân chân chính chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo chỉ là bởi vì một giấc mộng, chỉ cần không phải bởi vì kẻ thứ ba thần mã, hắn liền có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng hắn chính mình lại vô cùng hối hận A Sát. Lúc trước hắn ở chính mình cả đời một lần đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc là bị cái gì mông tâm. Thế nhưng uống như vậy nhiều rượu, hắn hiện giờ kiêng rượu chính là bởi vì nguyên nhân này. Suy nghĩ một chút rượu hủy hoại hắn nhân sinh tính phúc. Hắn liền hận không thể cùng rượu cuộc đời này không nghĩ thấy, đáy lòng tuy rằng buồn bực. Bất quá bởi vì một cây tâm thứ bị nhổ. Thanh âm rốt cuộc khôi phục nhiệt tình. Tức phụ ngươi yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có trong mộng như vậy một ngày. Nếu là thật đến kia một ngày, ngươi liền trực tiếp giết ta được rồi. Nga, Minh Ca không tỏ ý kiến lên tiếng. Tức phụ, ngươi trong mộng còn mơ thấy gì? Chu Bình khá tò mò tức phụ này mộng. Thế nhưng thật có thể mơ thấy hắn sân. Mơ thấy mama bởi vì cái kia nhà ở quá lãnh sinh bệnh đã chết. Xuân Mai cùng Xuân Đào cũng bị ngươi đưa cho ngươi hai cái huynh đệ. Mơ thấy ta ở rét lạnh mùa đông cho ngươi giặt quần áo. Tay nứt ra thật nhiều khẩu. Còn nhóm lửa nấu cơm. Chính là ngươi luôn là đang mắng ta cái gì đều làm không tốt. Là cái không còn dùng được đàn bà. Ngươi còn khen ta muội muội chi thư đạt lý. Khen cha ta tuân thủ hứa hẹn là cái quân tử. Trong mộng cuối cùng, ta chịu không nổi như vậy lãnh nhà ở. Chịu không nổi ngươi mỗi ngày buổi tối không màng ta cầu xin đều phải tiến hành đau đớn hành vi. Thừa dịp ngươi ngủ thời điểm thắt cổ tự sát. A, Minh Ca ra đầu đau xót. Cảm giác chính mình tóc như là bị từng cây nắm hả. Duỗi tay bắt lấy chính mình tóc. Minh Ca quay đầu trừng mắt Chu Bình, cùng với Chu Bình trong tay kia rõ ràng chiền rất nhiều tóc lược. Hết chương.